Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Tướng sĩ quân Tào nghe tin đại tướng Đông Ngô dẫn chiến thuyền đến hàng, đều chen nhau đứng trên mũi thuyền trông ngóng. Không ngờ chiến thuyền Đông Ngô cách thủy trại quân Tào khoảng 2 dặm, thì 10 thuyền lớn đùng đùng bốc lửa. Lửa nhờ sức gió nhanh chóng bốc cao và như những con rồng lửa lao vào thủy trại Tào. Chiến thuyền quân Tào đã xích chặt vào nhau, trong lúc bối rối không gỡ ra kịp nên lập tức bén lửa bốc cháy. Chỉ trong chốc lát, mặt sông Trường Giang biến thành một biển lửa. Lửa từ thủy trại lan cả sang doanh trại trên bờ, khiến quân Tào vừa chết cháy, vừa chết đuối. Quang cảnh kinh hoàng tán loạn, không còn chỉ huy được nữa. Thấy doanh trại Tào trên bờ Bắc bốc cháy, Chu Du lập tức dẫn quân vượt sông tiến đánh mãnh liệt. Lửa cháy sáng rực, chống trận vang lừng, tiếng hô giết vang dội khiến quân Tào không biết đối phương có bao nhiêu quân, không còn dám chống đỡ, chỉ cuống quýt tìm đường tháo chạy. Tào Tháo dẫn tàn binh bại tướng chạy về theo đường nhỏ Hoa Dung, nay ở tây nam huyện Tiên Giang, tỉnh Hồ Bắc. Con đường này rất chật hẹp lầy lội, kỵ binh đi lại khó khăn. Tháo vội sai quân chặt cành cây và cắt cỏ lát đường, rồi thúc kỵ binh liều mạng vượt qua. Vì vậy, số binh lính làm việc lát đường bị ngựa dẫm chết, nằm la liệt trên đường. Lưu Bị hiệp lực với Chu Du đem cả quân thủy và bộ đuổi giết tới tận Nam Quận, nay là Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc. Mấy chục vạn đại quân Tào vừa chết bệnh, vừa chết trận mất quá nửa, số còn lại tan tác khắp nơi. Tào Tháo đành cử Tào Nhân, Từ Hoảng, Nhạc Tiến chia nhau giữ Giang Lăng và Tương Dương, còn mình dẫn tàn binh về Hứa Đô. Qua đại chiến Xích Bích, cục diện phân chia 3 nước đã cơ bản hình thành. Hoa Đà trị bệnh. Tào Tháo đại bại ở Xích Bích, chạy về Hứa Đô trong lòng buồn bã. Đúng vào lúc đó, đứa con nhỏ mà Tào Tháo yêu mến nhất là Thương Thư lại mắc bệnh nặng, tìm nhiều thầy thuốc chạy vẫn không có hiệu quả. Nhìn thấy đứa con sắp chết, Tào Tháo thương cảm than: nếu có Hoa Đà thì con ta không phải chết sớm thế này. Hoa Đà là một thầy thuốc nổi tiếng trong lịch sử y học Trung Quốc, là người đồng hương với Tào Tháo. Từ lúc trẻ tuổi, Hoa Đà đã thông lầu kinh truyện, đặc biệt là tinh thông y học. Dù gặp loại bệnh kỳ dị, khó khăn thế nào, nếu được Hoa Đà cứu chữa thì tuyệt đại đa số trường hợp đều khỏi. Các quan lại địa phương cho tới thái úy trong triều nghe danh tiếng của Hoa Đà, nhiều lần mời ra làm quan nhưng ông đều từ chối. Hoa Đà đoán bệnh vô cùng chuẩn xác. Có lần 2 viên quan bị nhức đầu phát sốt lần lượt tìm tới xin Hoa Đà chữa bệnh. Hoa Đà xem bệnh cho 2 người, cho 1 người đơn thuốc đi ngoài, 1 người đơn thuốc phát tán mồ hôi. Có người đứng cạnh thấy Hoa Đà cho 2 đơn thuốc khác nhau thì lấy làm lạ, liền hỏi tại sao bệnh tình giống nhau mà lại cho đơn thuốc khác nhau. Hoa Đà nói: triệu chứng bệnh tuy giống nhau nhưng thực chất căn nguyên bệnh lại khác nhau. Người trước do nguyên nhân bên trong nên phải cho thuốc để tống chất độc ra theo đường tiêu hóa. Còn người sau chỉ là do ngoại cảm nên cho thuốc phát tán mồ hôi là khỏi. Quả nhiên 2 viên quan uống thuốc đều mau chóng khỏi bệnh. Có 1 viên tướng họ Lý mời Hoa Đà tới xem bệnh cho vợ. Hoa Đà tới xem mạch nói: đây là do lúc mang thai bị tổn hại thân thể, cái thai còn lại trong bụng. Viên tướng nói: vợ tôi đã bị sẩy thai, thai đã ra rồi mà. Hoa Đà nói: Theo chẩn đoán của tôi, thai còn ở trong bụng. Viên tướng không tin. Sau khi Hoa Đà đi khỏi, hơn 100 ngày sau, bệnh người vợ càng nặng thêm, lại phải mời Hoa Đà tới xem. Hoa Đà nói, đúng là có một cái thai chết lưu. Nguyên là phu nhân có mang sinh đôi, một thai đã bị sảy, một thai vẫn còn trong bụng. Hoa Đà liền cho thuốc kết hợp với châm cứu. Quả nhiên làm thoát ra được một cái thai đã chết, bệnh nhân nhanh chóng được bình phục. Hoa Đà không những giỏi về nội khoa mà còn thành thạo cả giải phẫu ngoại khoa. Ông chế ra một loại thuốc tên gọi là ma phất tán. Một bệnh nhân bị đau bụng dữ dội, mới qua 10 ngày, râu tóc và lông mày rụng hết. Hoa Đà chẩn đoán nói, đó là do trong tụy tạng có viêm nhọt, phải mau chữa trị. Hoa Đà cho bệnh nhân uống ma phất tán, rồi mổ khoang bụng, cắt bỏ phần bị hoại tử, rồi khâu bụng lại, dán thuốc keo. 4-5 ngày sau, vết mổ liền lại. 1 tháng sau, bệnh nhân bình phục. Lịch sử còn ghi chép rất nhiều truyền thuyết về tài chữa bệnh của Hoa Đà. Như trường hợp có một viên thái thú bị bệnh, rất nhiều thầy thuốc chữa không khỏi. Hoa Đà xem bệnh, thấy bệnh này chỉ có thể khỏi khi bệnh nhân lên cơn nóng giận dữ dội. Ông cố ý đòi thật nhiều tiền đặt trước, rồi cứ dè dè không cho đơn thuốc. Mấy ngày sau, ông đột nhiên bỏ đi, để lại một bức thư mắng mỏ viên thái thú là mắc bệnh như thế là đáng đời, mình làm mình chịu. Thái thú quả nhiên nổi giận, cử người tìm bắt Hoa Đà. Người con của thái thú biết Hoa Đà có dụng ý, ngầm dặn dò người nhà chớ có bắt Hoa Đà. Thái thú nghe nói không bắt được Hoa Đà thì nộ khí xung thiên, uất quá thổ ra toàn máu đen. Ngờ đâu sau khi thổ ra máu, bệnh tự nhiên khỏi. Tào Tháo xưa nay có bệnh nhức đầu. Mỗi khi công việc bận rộn, đầu lại đau không chịu nổi. Nghe nói Hoa Đà chữa bệnh giỏi có tiếng, liền cho mời đến. Hoa Đà châm cứu mấy lần, bệnh nhức đầu ngừng hẳn. Tào Tháo không cho ông đi, mà lưu lại làm thầy thuốc trong nhà để chữa bệnh cho mình. Hoa Đà thích chữa bệnh cứu người, không muốn bị giữ lại để chỉ khư khư ôm hòm thuốc phục vụ một mình Tào Tháo. Có lần ông mượn cớ về thăm gia đình, luôn tiện lên núi tìm thuốc. Tào Tháo không nghi ngờ gì để ông đi. Hoa Đà về đến nhà, bảo người nhà viết một bức thư cho Tào Tháo, nói vợ ông mắc bệnh rất nặng, phải ở lại chăm sóc, không về ngay Hứa Đô được. Tào Tháo nhiều lần viết thư thúc giục, nhưng Hoa Đà vẫn lần nữa không đến. Tào Tháo lại ra lệnh cho các quan ở quận huyện đến tìm. Hoa Đà đều từ chối không đi. Tào Tháo nổi nóng, liền phái sứ giả đến huyện Tiều điều tra và dặn sứ giả. Nếu vợ Hoa Đà ốm thật thì tặng ông ta 40 hộc lương thực và định thời hạn để Hoa Đà trở lại. Nếu Hoa Đà nói dối thì lập tức bắt đem về. Kết quả Hoa Đà bị bắt giải về Hứa Đô. Tào Tháo cho rằng Hoa Đà dối trá, phạm vào tội đại nghịch vô đạo, liền ghép ông vào tội chết. Mưu sĩ Tuân Húc cảm thấy hình phạt đó quá nặng, liền khuyên Tào Tháo. Hoa Đà có y thuật rất cao minh, nếu giết ông ta thì thiệt thòi cho nhiều người, xin thừa tướng xử phạt khoan dung. Tào Tháo vốn cũng là người yêu chuộng nhân tài, nhưng từ sau khi đánh bại Viên Thuật, bắt đầu có tính kiêu ngạo, lại đang cơn nóng giận, không chịu nghe lời Tuân Húc, hầm hầm tuyên bố. Chẳng lẽ trong thiên hạ không còn ai chữa bệnh giỏi như hắn ta hay sao? Nói xong, liền sai giết ngay Hoa Đà. Trong lúc Hoa Đà bị giam trong ngục, bên mình luôn có bộ sách y học quý do ông dựa vào bao năm kinh nghiệm để viết nên. Ông không ngờ mình lại bị ghép vào tử tội, không có cách nào cứu vãn được, nhưng lại tiếc bộ sách đã chứa đựng kiến thức và tâm huyết nhiều năm. Nếu để mất đi thì thiệt thòi lớn cho đời. Trước ngày thụ hình, ông mời viên quan coi ngục đến nói. Xin ông hãy giữ gìn bộ sách này, sau này có thể chữa bệnh giúp đời. Nhưng viên quan coi ngục nhát gan, sợ tiếp nhận bộ sách đó, sau này Tào Tháo truy cứu thì sẽ bị liên lụy, nên nhất định không chịu nhận. Hoa Đà thất vọng, ngẩng lên nhìn trời than thở, rồi xin ngục lại cho một mớ lửa, đốt cháy bộ sách quý đó trong ngục.